Chương 4. 130 tự cho là đúng đại ca. Á Lực mặt đen thui đi đến, tên kia vài ngày trước liền đi, đáp lấy Kim Long chạy, nghe nói đi thời điểm, bên người còn đi theo tiểu cô nương. Á Kỳ Nhi nghe vậy, từ trên ghế nhảy dựng lên, Á Tư ca ca, các ngươi nói đến thế nhưng là cái kia Mặc Quốc Thái tử Á Lực nhếch miệng, Á Kỳ, lần trước cũng đã nói, vị này cũng không phải nhỏ tiểu Mặc nước Thái tử. Kia là Thần Châu Thái tử Điện Hạ đâu? Á Kỳ Nhi một đôi mắt mạo xưng hài lòng hay không cùng khó có thể tin, ta khi các ngươi nói đùa nhi. Kia như thế nói đến, gả cho Mặc Quốc Thái tử nữ nhân kia, hiện tại chẳng phải là biến thành Thần Châu Thái tử phi Minh Á Tư mặt đen thui không nói một lời. Á Kỳ cẩn thận liếc nhìn Minh Á Tư sắc mặt, âm thầm đắc ý mặt ngoài lại ung dung thản nhiên, vô vô ngực, nhẹ nói, bất quá nghĩ đến QNZ không có khả năng. Loại kia không một chút bối cảnh, từ cái lủi bại thôn trang nhỏ đi ra nữ nhân A, đến Thần Châu Đại Lục, trở về đế đô, làm sao lại bị người khác thừa nhận đâu. Đừng nói Thần Châu Đại Đế không có khả năng thừa nhận dạng này một cái xấu xí người con dâu. Liền xem như cả triều văn võ bá quan, thế gia quý tộc nhóm, một cái đều khó có khả năng thừa nhận nàng tồn tại đi nói, nàng nhịn không được nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Liền như thế một cái từ trong làng đi ra kẻ nghèo hèn nữ nhân, làm sao lại vào Thần Châu Đại Đế mắt, lại làm sao lại vào Long Diễm Thành mỗi đại thế gia mắt tám thành sau khi trở về, nhất định là khắp nơi bị quản chế bị người xem thường, người người cũng làm nàng là cái rác rưởi quét qua một bên, nếu không nữa thì nhất định là làm nàng nhỏ trong suốt, lời nói cũng sẽ không nói với nàng một câu, mị hễ nờ được thân phận của mình hạ giá nhi nàng đều không cần đi nghĩ lại, liền có thể phân tích đi ra. Họ Kiều nữ nhân kia, về sau tại Long Diễm Thành thời gian sẽ thêm khó qua dù sao, có nàng dễ chịu im ngay Minh Á Tư bàn tay vung lên, không chút do dự liền rút Á Kỳ Nhi một cái bạc hai, ngươi lời nói quá nhiều, ra ngoài Á Kỳ Nhi một tay bụng mặt, đầy mắt chấn kinh cùng xấu hổ giận dữ mà nhìn xem Minh Á Tư ca ca, ngươi vì nữ nhân kia, ngươi đánh ta là vì nàng đi nhất định là vì tiện nhân kia. Nàng bất quá chỉ là trên miệng mắng tiện nhân kia vài câu, nói móc rêu cợt hai tiếng, như thế liền để Á Tư ca ca trong lòng không thoải mái a ném nàng ra ngoài Minh Á Tư bực bội phất phất tay. Hắn chỗ nào muốn nghe nữ nhân này ở bên thai lại nhại lẩm bẩm không ngừng, nhất là Thần Châu Thái tử phi năm chữ, giờ phút này càng không ngừng ghé vào lỗ thai hắn quanh quẩn, nghe thật là khiến người ta phiền thấu. Á Tư ca ca Á Kỳ Nhi bị bọn thị vệ không khách khí xô đẩy ra ngoài. Không bao lâu, một tên thị vệ vội vàng đi đến, hướng về phía Minh Á Tư thi lễ một cái, đi ra phía trước đưa lô thai nhỏ giọng nói, Hoàng Quý Phi xin ngài mau trở về một chuyến. Chuyện gì? Tuyết vực thần tiêu đã tới tay, chuyến này không có uổng phí đến, thế nhưng là không biết vì cái gì, Á Tư trong lòng luôn luôn cảm thấy khó chịu vạn phần. Minh Châu vệ đưa lên một phần thiếp vàng đỏ chót thiếp mời. Minh Á Tư nhìn thoáng qua, lập tức đầy mặt nộ khí ba một tiếng khép lại. Hồi Minh Châu Á Lực ngược lại là thở dài một hơi, thực ra sớm cần phải trở về, dù sao tuyết vực thần tiêu cũng đều hái tới, lại lưu này Bình Sơn chấn cu nở dê không có ý gì, cũng không biết đại ca còn đang chờ cái gì. Minh Á Tư quét Á Lực một chút, hắn cu nở dê không biết mình đang giận phẫn cái gì, chỉ là luôn cảm thấy, trong lòng khó.